FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, toàn thắng. Đem kế hoạch của mình nói cho Yamato tỷ tỷ về sau, Senko không yên tâm hỏi một câu: "Có thể làm được sao?" Yamato tỷ tỷ lập tức kiên định hồi đáp: "Đô đốc xin yên tâm, Yamato coi như liều chết cũng biết hoàn thành đô đốc mệnh lệnh." "Ân, như vậy hết thảy liền nhờ ngươi." Nói xong Senko kết thúc tâm niệm cảm ứng, tiếp lấy hắn đối với Jindak nói: "Jindak, chỉ huy liền nhờ ngươi. Ta đi một chút liền về." Nói xong không đợi Jindak trả lời, Senko trực tiếp cho bản thân tăng thêm mấy cái bắp. Thế là kinh điển lục dực Michael tạo hình xuất hiện lần nữa trong mắt mọi người. Không biết có phải hay không là ảo giác, Senko luôn cảm giác bản thân biến thân thành này tấm thần côn bộ dáng càng ngày càng thành thục. Có chút xa xa đầu, đem tạp niệm vung ra não hải, Senko tại trước mắt bao người hóa thành một đạo lóe sáng sao băng chính diện đón lấy Phil Colony. Là Kenso đại nhân, ngu xuẩn, kia là Michael miện hạ. Thiên chủ phù hộ, Michael miện hạ tấm trở. Nhìn qua cái kia chiếu sáng bầu trời đêm thân ảnh, trên tường thành binh sĩ lập tức hoan hô lên. Sa sút sĩ khí lần nữa tăng vọt. Màn đêm đen kịt dưới, trên không trung bay lượn Senko lôi ra một đạo sáng tỏ màu trắng quang ngân. Giống như sao băng xẹt qua 15 km trên tường thành. Thậm chí bao gồm rừng ở mặt biển chiến hạm bên trên bọn quan binh chính mắt thấy cái này giống như thần tích một màn. Khi Senko tới gần Phil Colony lúc, cái này khổng lồ quái vật bỗng nhiên nâng lên sân bóng lớn như vậy móng vuốt nhắm ngay Senko hung hăng vung xuống. Senko linh hoạt lăn lộn như diều hâu tránh thoát cái này hủy thiên diệt địa một kích. Oanh, cự chảo đập xuống đất, đại địa đột nhiên một trận lắc lư. Tại chỗ xuất hiện một cái cực lớn cái hố. Nhưng mà phát động một kích này, Phil Colony động tác không thể tránh né dừng lại. Yamato, ngay tại lúc này, Yamato minh bạch, theo Yamato ý niệm, đệ nhất chủ pháo tháp nhét vào cơ cấu trong nháy mắt vận chuyển lại. Một viên cùng cao bạo đạn hoàn toàn khác biệt, thoa màu trắng sơn, đầu thành bén nhọn hình nón hình dáng đạn pháo bị lấp vào họng pháo bên trong. Keng, một tiếng vang thật lớn, chốt đánh hung hăng đụng vào đạn pháo dưới đáy, hoa lửa văng khắp nơi. Tiếp lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang lên. Đạn pháo phía trước lập tức từ họng pháo bên trong bay ra, bắn thẳng đến Phil Colony. Vài giây đồng hồ về sau, một đạo tản ra bạch quang quang cầu trực tiếp trúng đích Phil Colony trái tim bộ vị, đem nơi đó đánh ra một cái động lớn. Từ cửa hang nhìn đi vào, một cái bị vô số như là mạch máu sắt nhánh liền tại trên người nữ thể hiển lộ tại Senko trong mắt. Tận dụng thời cơ, Senko bỗng nhiên đem ma lực toàn bộ dùng để tốc độ tăng lên. Cả người như là một đạo tia chớp màu trắng, trong chớp mắt chui vào lỗ rách bên trong. Khi Senko tiến vào Phil Colony trong cơ thể, lập tức cảm giác được một trận khó chịu. Trong cơ thể nó hoành 7-8 dựng thẳng khắp nơi là sắt thép hóa thành mạch máu. Trừ cái đó ra từng cái caban chen thành một đoàn, không ngừng vẫy tay muốn bắt lấy Senko tốt ăn no nê. Nếu như là dày đặc sợ hãi, chứng người bệnh, chỉ sợ tại chỗ muốn đã hôn mê. Senko cố nén trong lòng khó chịu, bay thẳng đoàn kia màu xanh lam nguồn sáng. Ở phía sau hắn, Phil Colony chỗ thủng đã phục hồi như cũ. Hắn triệt để bị phong vào Phil Colony trong cơ thể. Đường lui đã biến mất, hoặc là sống, hoặc là chết. Tại loại này nguy cơ quan đầu, Senko tâm linh lại một cách lạ kỳ tỉnh táo vô cùng. Loại hoàn cảnh này, lấy kiếm thuật của hắn tạo nghệ, đại thái đao căn bản không thi triển được. Hắn chỉ có thể lựa chọn dùng song quyền giết ra một con đường sống. Nhìn thấy Senko tiếp cận, nơi trọng yếu con kia tản ra ánh sáng màu lam caban phát ra bén nhọn chu lên. Senko lại hoàn toàn bất vi sở động, bay thẳng đến trước mặt nàng, nhắm ngay nàng cái kia tản ra lóa mắt ánh sáng màu lam trái tim. Một quyền hung hăng đánh ra, thiết quyền đầu tiên đánh vào nàng ngọn núi cao vút bên trên. cứng chắc hung khí lập tức bị áp lực cường đại đè ép biến hình. Nhưng mà giờ khắc này, Senkho nhưng trong lòng không có nửa phần kiều diễm, nắm đấm lực lượng không giảm mảy may. Thử, một trận chói tai tạp âm vang lên, hoa lửa văng khắp nơi bên trong, bị cứng rắn sắt thép bao màng bảo hộ trái tim bị Senkho kích vỡ nát. Ánh sáng màu lam lập tức tiêu tán, thiếu nữ bộ dáng Kaban ánh mắt dường như khôi phục thanh minh. Nàng cảm kích nhìn Senkho một chút, thân thể ngã về phía sau. Tại Field Colony ngoại bộ, trên tường thành binh sĩ đang liều mạng phát xạ đạn pháo, ý đồ ngăn cản Field Colony tới gần tường thành. Đúng lúc này, Field Colony thân thể cao lớn đột nhiên không nổi, tiếp lấy như là đất cát hỏng mất. Theo Field Colony sụp đổ, một đạo tản ra thánh khiết bạch quang thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người. Chính là Senkho. Lúc này trong tay của hắn đang cầm một khối tản ra yếu ớt ánh sáng màu lam trái tim mảnh vỡ. Có chút một do dự, Senkho lập tức đem mảnh vỡ thu vào trong chữ vật không gian. Theo Senkho đánh giết Field Colony hạch tâm, hệ thống lập tức phát tới liên tiếp tin tức. Đánh giết Field Colony, ma hóa dị biến ăn mòn suất giảm xuống 1%. Kiểm tra đến túc chủ ở vào phòng ngự chiến bên trong. Còn lại ban thưởng sẽ tại sau khi chiến tranh kết thúc thống nhất kết toán. Mà lúc này, bọn quan binh đã từ chấn kinh trạng thái lấy lại tinh thần. Michael miệng hạ, tấm trở, không biết ai hô một câu. Tiếp lấy thanh âm càng lúc càng lớn. Cuối cùng như là núi kêu biển gầm, vang vọng đất trời. Field Colony bị tiêu diệt, giải rác Kaban lại có thể lật lên cái gì bọt nước. Không đến 2 giờ. Trên chiến trường đã không nhìn thấy một bộ hoạt động Kaban. Yokosuka lấy được lần này thi triều phòng ngự chiến thắng lợi sau cùng. Đinh, thi triều phòng ngự chiến thành công. Mở ra chiến dịch ban thưởng đánh giá hệ thống. Cơ sở ban thưởng đẳng cấp. Đề phe mình bị lây nhiễm nhân số. Không, đánh giá lên cao một cái cấp bậc. Trước mắt đẳng cấp. C, toàn diệt địch nhân. Đi đến 95% liền có thể đánh giá lên cao một cái cấp bậc. Trước mắt đẳng cấp B, tốn thời gian nhỏ hơn 6 giờ. Đánh giá lên cao một cái cấp bậc. Trước mắt đẳng cấp A, giết chết Field Colony. Đánh giá lên cao 2 cấp bậc. Trước mắt đẳng cấp S, đẳng cấp xếp hạng chia làm E, D, C, B, A, S, S, S cộng, X. Ban thưởng hạch toán bên trong. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được điểm năng lượng 1 triệu điểm. Lãnh đạo lực độ thuần thục tăng lên 20%. Rút thưởng số lần gia tăng 1 lần. Phó bản sau khi hoàn thành. Cuối cùng kết toán thời gian có thể sử dụng. Nguyên bản chống trơn hầu bao lần nữa phồng lên. Nhưng là Senkho coi trọng nhất lại là rút thưởng số lần. Hắn hiện tại đã hoàn toàn đã nhìn ra. Điểm năng lượng cùng hệ thống cửa hàng chỉ có thể cung cấp nhất định phụ trợ năng lực. Chân chính muốn mạnh lên, dựa vào vẫn là không có lần hoàn thành phó bản 10 liên rút thưởng. Bây giờ nhìn hệ thống ý tứ, rút thưởng số lần không phải cố định, hoàn thành cùng loại nhiệm vụ chi nhánh còn có thể gia tăng. Trong nháy mắt Senkho tràn đầy động lực, liền xem như Âu Hoàng cũng sẽ không ngại bản thân rút thưởng số lần ít. Huống chi vận khí của hắn là chỉ so với châu Phi các huynh đệ tốt một chút người châu Á. Hệ thống gia tăng rút thưởng số lần. Đơn giản như là bánh từ trên trời rớt xuống đập trúng hắn một chút. Không đợi Senkho lấy lại tinh thần. Hệ thống tiếp lấy lại phát tới liên tiếp tin tức. Đinh, túc chủ thỏa mãn điều kiện. Mở ra ẩn tàng thành tựu nhiệm vụ chủ vinh quang. Hoàn thành điều kiện. Để này thế giới phó bản. Tín ngưỡng thập tự giáo nhân số vượt qua 50%. Hoàn thành ban thưởng, trưởng thành hình Noble Phantasm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.